Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1227. Một thạch một tổ chim, vạn chữ, hoa thành DC, nghe thấy Caramon nói như vậy xong. Ruler trên đường đi loại kia giống như như mộng ảo, cảm giác giống như là trong nháy mắt bị rơi tỉnh. Bình thường. Đột nhiên lấy lại tinh thần, nếu có người tại trước hôm nay nói cho hắn biết, vận mệnh của ngươi lại bởi vì người khác một câu mà thay đổi, hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Nhưng là hiện tại, khi hắn đoán được Trần Tấn Bàng kế hoạch lớn, khi hắn xác nhận 3 năm ngân hàng đối Trần Tấn coi trọng trình độ về sau, hắn tin tưởng, đồng thời hắn cũng hiểu thêm Trần Tấn cái tên này đại biểu năng lượng thật lớn. Nhưng mà, Caramon trong lòng lại vô cùng uể oải. Căn cứ thượng tầng thụ ý, Trần Tấn xác thực hẳn là hắn trọng yếu hộ khách, nhất định phải cho Trần Tấn đầy đủ ngon ngọt, vì đạt tới mục đích, thậm chí có thể tiếp nhận trình độ nhất định hao tổn. Sau khi Trần Tấn đi vào nước Mỹ về sau, bởi vì hắn bản thân tư lợi, cùng Fury gia tộc hợp tác, tự tiện đem vốn nên cùng Trần Tấn hợp tác khai thác ngươi vịnh hạng mục xê dịch. Mặc dù Trần Tấn công phu sư tử ngoạm cũng không phải là hắn trực tiếp đưa đến, thế nhưng là không có dựa theo thượng tầng mệnh lệnh đến làm việc, cũng đã là không cách nào khoan thứ sai lầm. Vì thế, Caramon lòng nóng như lửa đốt, bắt đầu không ngừng tìm kiếm cớ. Hy vọng có thể đưa đến đạt hoa thành trước đó liền đem hoảng cho biên tròn. Đi thôi, chờ Ruler nói chuyện điện thoại xong về sau. Hắn khua tay nói, chúng ta trực tiếp đi sân bay. Ruler gật gật đầu, đi theo Caramon, lần thứ nhất thừa chuyên dụng thang máy. Lần thứ nhất ngồi lên Lincoln. Lần thứ nhất sử dụng VIP thông đạo. Thậm chí, Caramon vì trước tiên đến hoa thành, còn cố ý thuê một khung máy bay tư nhân, giá cả đắt đỏ hành trình, từ bờ biển Tây đến Đông Hải bờ vượt qua, tại ngắn ngủi trong vòng 8 tiếng liền làm xong. Đi thôi, lập tức đi gặp Tổng Giám Đốc. Caramon chào hỏi hắn lên xe. Ruler hơi kinh ngạc nói, tiên sinh, hiện tại đã rất muộn, có phải hay không đợi đến ngày mai? Tổng Giám Đốc đang chờ chúng ta. Caramon mặt đen lên, rõ ràng tâm tình phi thường hỏng bét. Ruler biết hắn ở trên máy bay đã cùng Tổng Giám Đốc thông qua điện thoại. Cúp điện thoại về sau vẫn là cái biểu tình này, chắc hẳn bị mắng cực kỳ thảm. Thấy thế, hắn cũng chỉ có thể yên lặng đuổi theo, không còn dám hỏi. Hai người đón xe, từ Đỗ Lâu Ít sân bay một đường hướng đông, đến Merklin khu một chỗ trang viên hào trạch ngoài cửa. Còn không, liền có thể trông thấy to lớn đài phun nước, cùng cách thức tiêu chuẩn phong cách đại trạch. Ruler tương đương, Caramon bỗng nhiên quay đầu nói với hắn. Ở trên máy bay giao phó ngươi lời nói, đều nhớ kỹ a. Ruler liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, tiên sinh, tại lúc đến trên máy bay. Caramon vì che giấu sai lầm của mình, cố ý hướng hắn dặn dò qua, gặp Tổng Giám Đốc về sau, nhất định phải một mực chắc chắn hắn ngay từ đầu gặp Trần Tấn lúc, liền là đề nghị cộng đồng khai phát người vịnh hạng mục. Rốt cuộc, Caramon cùng Fury gia tộc kế hoạch còn không có chính thức triển khai. Chỉ cần có thể chịu qua cửa ải này, trở lại Lạc Thành về sau lại đem Fury gia tộc đá văng ra là được rồi. Về phần song phương thương lượng xong những cái kia ước định, đối Caramon tới nói, ngay cả cứt chó cũng không bằng. Một tuần sau tại cái này thời gian một tuần bên trong, tựa như Trần Tấn dự đoán như thế, không còn có người tới quấy rầy hắn. Thừa dịp cái này khe hở, Trần Du mỗi ngày ban ngày liền mang theo hắn trong Lạc Thành một trận loạn đi dạo. Bao quát Lạc Thành vùng ngoại thành, cũng đều đại khái đi một lượt. Cái này khiến Trần Tấn đối Lạc Thành hiểu rõ. Từ giới hạn tại văn tự, hình ảnh cùng trong địa đồ, chuyển rời đến cụ thể trong ấn tượng. Đến ban đêm, Trần Tấn như cũ tại tiếp tục hắn đặc huấn, nhất là kỹ xảo cách đấu. Hắn là trực tiếp cùng Thiết Cương luyện tập, ngược lại là đạt được Thiết Cương khen ngợi, công bố Trần Tấn nếu như sớm mấy năm có thể đi làm lính, chỉ sợ cũng phải thành là một cái đao nhọn. Nhưng lúc đó Trần Tấn lại cười nói với hắn, trên chiến trường đao nhọn, có các ngươi cũng đã đủ rồi, còn ta vẫn tương đối thích hợp tại khác một cái không có khói lửa trong chiến trường ám sát. Thiết Cương lại đối với cái này xem thường. Hôm nay chạng vạng tối, Trần Tấn cùng Trần Du cùng một chỗ chuẩn bị quay lại gia trang. Trần Du nhìn xem ngoài cửa sổ xe, suy nghĩ xuất thần, sau đó đột nhiên hỏi, ca, làm sao ngươi biết mấy ngày nay sẽ rảnh rỗi đâu? Coi như 3 năm ngân hàng không lại tới tìm ngươi, cái khác xí nghiệp chẳng lẽ đối ngươi liền một chút hứng thú đều không có sao? Còn có Kim Tổng bọn hắn, mấy ngày nay cũng không biết đang làm gì, một điểm động tĩnh đều không có. Trần Tấn khẽ cười một tiếng đáp, chúng ta còn chưa tới. Hào Trạch đã lấy lòng, bọn hắn không nhằm vào ta liền cảm ơn trời đất, làm sao có thể chủ động tiếp xúc ta, rõ ràng là đến đoạt mối làm ăn người đâu. Về phần lão Kim sao, ta để hắn đi tiếp xúc City gia tộc người. Vì cái gì? Trần Du vạn phần không hiểu. 3 năm ngân hàng đuổi tới muốn hợp tác với ngươi, bị ngươi chê, ngược lại là City gia tộc không nói tiếng nào, ngươi ngược lại chạy đi tìm bọn họ. Trần Tấn gật gật đầu, không có cách, ai bảo City gia tộc có thị trường chỗ dựa đâu. Kế hoạch của ta cực kỳ khổng lồ không sai, nhưng cũng cực độ khó khăn, nhất là tại cất bước giai đoạn. Đương nhiên cần nơi đó giới chính trị tài nguyên. Kia, bọn hắn liền có thể phản ứng ngươi. Trần Du truy vấn, đương nhiên không dễ dàng như vậy. Trần Tấn chân thành nói, nhưng là chờ 3 năm ngân hàng trả lời chắc chắn trở về sau, bọn hắn liền không thể không phản ứng ta. Trần Du nháy mắt mấy cái, lộ ra mê mang, thật sự là suy nghĩ không thấu Trần Tấn an bài. Cái này phụ trách lái xe cha Mộc Lâm bỗng nhiên cười. Trần tỷ, Trần ca kế hoạch cho tới bây giờ đều là như vậy. Không tới thời khắc mấu chốt, cho tới bây giờ cũng sẽ không bị người đoán được. Đây mới là chúng ta Tấn Hàm tập đoàn ngật đứng không ngã mấu chốt nha. Liền ngươi nói nhiều, Trần Tấn cười mắng một câu. Trần Du cũng cười mở, chế nhạo nói, ca, thuộc hạ của ngươi đều thật đáng thương a. Mỗi ngày ngoại trừ công việc bên ngoài, còn muốn đoán ngươi ý nghĩ, làm cho ngươi cùng Tào Tháo giống như. Sao có thể giống Tào Tháo đâu? Trần Tấn cho Trần Du một cái nhẹ nhàng đầu băng. Nếu là có Dương Tu, ta liền sẽ không giết, sẽ chỉ hù chết hắn. Dựa vào giết người trấn khiến người sợ hãi có gì tài ba? Hắn tiếp theo cảm khái nói, tại bọn hắn am hiểu nhất đồng thời tự hào nhất địa phương nghiền ép hắn mới là bản lĩnh thật sự. Trần Du vuốt vuốt trán, được được được, ngươi nói đều đúng. Trần Tấn nhìn xem nàng ra vẻ hờn dỗi biểu lộ, cười cười, đành phải giải thích nói, căn cứ vào 3 năm ngân hàng nghĩ từ trên người ta đạt tới căn bản mục đích tới nói, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng ta kế hoạch hợp tác. Rốt cuộc, dựa theo kế hoạch này cùng ta hợp tác, căng hết cỡ hàng năm chỉ là tổn thất kia hạt cát trong sa mạc trái quyền biến hiện mà thôi. Căn bản không đau không ngứa, mà hợp tác sẽ đổi lấy ta đối với bọn hắn tín nhiệm cùng hảo cảm. Chỉ cần ta cùng 3 năm ngân hàng, hợp tác tin tức tại Lạc Thành truyền ra về sau, tranh đoạt người vịnh hạng mục tam phương ở giữa loại kia cân bằng thế cục liền sẽ bị đánh vỡ. Cho nên, City gia tộc hoặc là mắt thấy ta cùng 3 năm ngân hàng lấy đi người vịnh hạng mục, hoặc là cùng ta hợp tác cùng có lợi, tại bọn hắn vừa mới thu hoạch được thị trường tranh cử thắng. Lợi mấu chốt bên trên là tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Cho nên bọn hắn lựa chọn cùng ta hợp tác, liền cùng 1+1=2 đồng dạng thuận lý thành chương. Đến lúc kia, đau khổ tiếp xúc City gia tộc không công mà lui Kim gia phụ tử liền sẽ phát hiện. Bọn hắn không ngừng cố gắng, thậm chí đỉnh không qua ta dứt khoát một cái trống rỗng kế hoạch. Tại loại này mãnh liệt lực ảnh, hưởng tương đối bên trong, bọn hắn liền sẽ rõ ràng. Ta vẫn là cái kia đem hắn đuổi ra Trung Quốc Trần Tấn. Tuyệt sẽ không bởi vì hắn so ta sớm đến nước Mỹ mấy năm. Liền có thể mặc hắn khi dễ. Thậm chí ta suy đoán, bọn hắn tiếp xúc City gia tộc hoạt động, kỳ thật cũng không tích cực. Chỉ cần có cái này so sánh xuất hiện, bọn hắn tự nhiên biết tiếp xuống nên dùng thái độ gì đối mặt ta. Trần Du nghe xong Trần Tấn giải thích, giật mình, thốt ra, ca, ngươi là yêu quái a? Một cục đá hạ ba con chim, mới ba chim, Tiểu Du, ngươi không khỏi quá xem thường ca của ngươi đi. Trần Tấn ngạo nghễ cười nói, nếu như ba năm ngân hàng đều lựa chọn cùng ta hợp tác, như vậy tiếp xuống khẳng định sẽ có cái khác ngân hàng tư bản chủ động tiếp xúc ta, chủ động cùng ta tiến hành hợp tác, cứ như vậy. Tại tài nguyên chỉnh hợp phương diện liền dễ dàng rất nhiều. Trần Du líu lưỡi, ca, ngươi cái này một khối đá, thế nhưng là đánh một tổ chim a. Trần Tấn gật gật đầu, đây chính là nhân mạch chỉnh hợp chỗ tốt. Đương nhiên, trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là Mã Uẩn hướng ta cung cấp liên quan tới 3 năm ngân hàng bối cảnh. Cùng bọn hắn mục đích thực sự những tin tình báo này. Nếu như không có tình báo của hắn, ta đối 3 năm ngân hàng thái độ cũng không có khả năng cường ngạnh như vậy. Hắn nói, nhìn xem Trần Du, dùng chỉ điểm giọng điệu nói, Tiểu Du, đây chính là kết giao bằng hữu tầm quan trọng. Đồng thời, bằng hữu cũng không ở chỗ số lượng, mà là ở chất lượng. Tỉ như giống Trịnh Gia thuần bằng hữu như vậy, coi như chất lượng không tệ. Hắn lại hướng ngươi cung cấp cái gì tình báo? Trần Du cảm thấy hiếu kỳ. Rốt cuộc nàng chỉ biết là Trần Tấn cùng bọn hắn gặp mặt lúc nói cái gì. Tự mình điện thoại lại không rõ ràng nội dung. Trần Tấn nghe vậy cười nói. Giúp ta bớt đi ít tiền đi. Nếu như ngươi vịnh hạng mục lấy xuống, cũng không cần phá dỡ trùng kiến. Hắn sẽ mang theo thế kỷ mới tập đoàn phụ trách sửa chữa lại cùng cải tạo. Công trình kết thúc về sau, cũng từ bọn hắn vận doanh. Cứ như vậy, chỉ cần chuyển tay một bán, 1.000 vạn đao lợi nhuận, lập tức liền có thể gấp bội. Lại hoặc là không thay đổi tính chất, tiếp tục tiến hành khách sạn kinh doanh. Như thế lợi nhuận cũng cực kỳ khách quan, mà lại là trường kỳ ổn định lợi nhuận. Làm khách sạn, bọn hắn là nghề cũ. Trần Du nghe xong, có chút tiếc nuối, ca, ta xác thực không có loại này cấp bậc bằng hữu. Bất quá ta tin tưởng về sau sẽ có. Đồ ngốc, bằng hữu của ta không chính là của ngươi bằng hữu sao? Trần Tấn cưng chiều nhìn xem nàng, rất cảm thấy vui mừng. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng đang suy nghĩ cái gì chuyện tương lai khi hắn hoàn thành đi vào nước Mỹ sứ mệnh về sau. Có lẽ liền sẽ cân nhắc về hưu, sau đó đem có chuyện nghiệp đều giao cho Trần Du tới làm. Chỉ bất quá, cái mục tiêu này có lẽ cần rất nhiều năm mới có thể đạt thành chính là. Bọn hắn trò chuyện, xe đã đi tới nhà mình phòng trước, Trần Tấn mới vừa vặn xuống xe, liền nhận được Du Lơ gọi điện thoại tới. Trần Tấn tiên sinh, ngài tốt, ta là Du Lơ. Du Lơ tại đối diện lễ phép chào hỏi. Trần Tấn cười, chúc mừng ngươi thăng chức. Ách tương đương, Du Lơ sững sờ. Sau đó gượng cười, ngài thật sự là quá thông minh. Cái gì đều lừa không được ngài. Xin hỏi, ngài ban đêm có thời gian không? Ta nghĩ mạo muội lại một lần nữa bái phỏng ngài. Không có vấn đề, mang lên hợp đồng đi. Trần Tấn nói rất kiên quyết. Dứt khoát đến làm cho Du Lơ tê cả da đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN